Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, 708, chương 708, xương sườn cây cải củ canh. Hoàng Siêu quanh người giáp sĩ lập tức bị chặn ngang chặt đứt. Trảm yêu đi ma khu ma bảo kiếm phong sắc vô cùng. Hoàng Siêu huy vũ một vòng, chặt đứt áo giáp cùng nhân thể. Dường như dao nóng cắt qua mỡ bò, đó là một loại khiến người ta thư thích yếu ớt trở ngại. Cảm tạ điện ảnh thiết định, vào tay không hề khó khăn bảo kiếm, lại có không có gì sánh kịp uy lực. Ta liền thích loại này điện ảnh. Hoàng Siêu cười ha ha, loại này thần khí vốn chính là vì chiếu cố nhân vật chính. Nhưng là ta lão nhân gia xuyên Việt tới. Cái gì thần khí đều đến trong tay ta, sung sướng thoải mái. Hoàng Siêu chi trước dùng ỷ thiên kiếm, có thể cảm thấy khôi giáp cứng rắn rắn chắc, bất phôi thể nhục thân cường hãn. Nhưng là hiện tại hắn vũ khí đại thăng cấp, lập tức đem phía trước có uy hiếp địch nhân biến thành cầy tiền tiểu binh. Cái gì thần võ vệ, thần uy toàn quân đều đỡ không được hắn nhất chiêu quét ngang. Bát vương gia kinh ngạc trợn to mắt, da mặt co rúm, còn muốn làm ra thái độ bề trên, mắng, nghịch tặc. Chỉ một lúc Hoàng Siêu tiến đụng vào đoàn người, hắn có này thế giới tinh khí thôi phát cương kính hộ thể, lại có phòng ngự cường hãn bất phôi thể, hắn vọt mạnh ném mạnh, bát vương gia trước người hộ vệ bị hắn trực tiếp đụng vỡ, tầng tầng hộ vệ. Lại không thể ngăn cản Hoàng Siêu đột tiến. Hắn thở sâu, trường kiếm vẫn như cũ tả hữu quét ngang. Nói ẩu nói tả bát vương gia bị hắn chém thành vài đoạn. Cái kia lời mắng người tất cả đều giấu ở trong miệng. Hoàng Siêu đồng tình nhìn lướt qua bát vương gia mảnh nhỏ. Ta đều đi lên chém người. Ngươi còn ở đây nhi phun người. Chí trường a. Bát vương bất kể có hay không trí chướng, hắn đã chết. Thần võ vệ cùng thần uy quân mắt thấy vương gia chết trận, tất cả đều không sợ chết theo sát Hoàng Siêu liều mạng. Vương gia đều chết hết, bọn họ cũng có thể chỉ có thể chết trận tại chỗ, bằng không còn muốn liên lụy người nhà. Nếu như là còn lại thế giới tiểu binh, Hoàng Siêu khả năng nhân từ buông tha. Nhưng là những người này tất cả đều tham dự nhân tộc triều đình cùng yêu tộc giao dịch. Bọn họ thậm chí là mang theo yêu tộc đi hẻo lánh thôn trang ăn thịt người. Đồng thời thu yêu tộc bắt tù binh, áp tải kinh thành giết ăn tươi. Hoàng Siêu trong lòng cười nhạt, cái này còn tính là gì người? Không bằng nói bọn họ là ma. Chuyển, Hoàng Siêu mặt không đổi sắc. Đem trảm yêu đi ma bảo kiếm hoành đặt mình trong trước. Phảng phất một cái con quay cao tốc xoay tròn. Trảm yêu đi ma bảo kiếm bị kích phát đến dài một trường. Hoàng Siêu xoay tròn đồng thời ở quân trận bên trong rất nhanh khẽ động. Một cái rưỡi kính làm một trượng hỏa diễm toàn phong ở quân trận bên trong bộc phát ra. Hoàng Siêu không ngừng kích phát kiếm khí. Hỏa diễm toàn phong cuốn qua đoàn người. Còn có vô cùng hỏa diễm kiếm khí từ đó bay vụt đi ra. Trong nháy mắt toàn phong phạm vi ở ngoài, có không ít người bắn thủng chết cháy. Vừa mở thủy thần vũ vệ đám người ỷ vào khí thế hùng dũng máu lửa, cùng Hoàng Siêu liều mạng. Sau đó không lâu sau, bọn họ tuyệt vọng nhận thức đến một sự thật. Hỏa diễm toàn phong trạng thái Hoàng Siêu đã nằm ở vô địch trạng thái. Bọn họ hết thảy thủ đoạn cũng không thể thương tổn Hoàng Siêu. Mà Hoàng Siêu nhưng có thể trong nháy mắt miểu sát bọn họ. Thần uy quân trước hết tan vỡ. Sau đó thần võ vệ trong cũng bắt đầu có người chạy trốn. Thần võ vệ so với thần uy quân tinh nhuệ nhiều lắm. Nhưng là ở Hoàng Siêu trước mặt, bọn họ cũng không quá lớn chênh lệch. Tất cả đều là gà đất chó xanh. Không chịu nổi một kích, Hoàng Siêu thân hình như điện, truy kích, đem mấy trăm người toàn bộ lưu lại, trên chiến trường chỉ còn lại có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Hoàng Siêu đem Trảm Yêu Đi Ma Bảo Kiếm lập tức trước ngực, tỉ mỉ cảm ngộ trong đó xí viêm dương khí. Tinh thần hắn bên trong quán tưởng ngũ tạng ngũ hành, điều động trái tim trong hỏa hành linh khí, đem dưới vào bảo kiếm trong. Chỉ một lúc, bảo kiếm bên trên giấy lên đằng đằng hỏa diễm, mà chủng hỏa diễm cùng Hoàng Siêu tâm thần chặt chẽ tương liên. Lòng dạ vi dẫn, Hoàng Siêu đầy đủ điều động bảo kiếm bên trong dương khí. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu vũ động bảo kiếm, một cái một thước to hỏa trụ từ hắn thân kiếm phun ra, kéo chừng 10 trượng xa. Giết người phóng hỏa là một thói quen tốt, bằng không đại lượng thi thể bại lộ ngoại giới, khả năng nảy sinh ôn dịch. Hoàng Siêu có một bả huyền huyễn súng phun lửa, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nhanh chóng quét tước chiến trường. Từ cao ngạo bát vương gia đến bình thường nhất thần uy quân sĩ binh, Hoàng Siêu đối xử bình đẳng mà đem đốt thành cho bụi. Hoàng Siêu phản hồi ba người ở tạm nơi, nói rằng triều đình cùng yêu tộc hợp mưu, thần võ vệ, thần uy quân dĩ nhiên cùng phi thiên cự yêu cùng nhau truy kích và tiêu diệt ta. Ta vừa rồi đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, ta gần nhất liền muốn đi trước yêu giới cùng phủ Thuận Thiên, theo chân chúng nó làm kết thúc. Tống Tiểu Manh, cái này yêu đàn mang tới vấn đề, ta ở nơi này 2 ngày giải quyết triệt đề. Tống Tiểu Manh đối với thần võ vệ gì gì đó không có khái niệm. Hoắc Tiểu Lam cũng là khiếp sợ trợn to mắt, nhìn Hoàng Siêu ngôn ngữ thác loạn hỏi. Ngươi, thiên, ta là nằm mơ đi. Bên kia vừa rồi có chừng 10 đầu biết bay cường đại cự yêu. Những cái này phi thiên cự yêu đều bị ngươi diệt. Còn có thần võ vệ, ngươi nói là tiêu diệt. Ngươi có thể đối kháng thần võ vệ quân trận, thực lực đạt được độ cao tương đương, nhân số sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đó là một tu luyện thế giới, nhân loại tu luyện có vô hạn tăng lên không gian. Hoàng Siêu khích lệ một cái Hoắc Tiểu Lam, hắn trong lòng nghĩ, cái này thế giới người ta nói bất định là vu tái hiện. Muốn thật đúng như vậy, cái này người bên trong luyện đến cuối cùng đều có thể tổ hợp bàn cổ chân thân. Ngẫm lại đều chứng đau. Hoắc Tiểu Lam liếc mắt, không biết nói cái gì cho phải. Vừa rồi nàng tận mắt thấy cự yêu phi hành, không trung hỏa diễm sôi trào đại chiến. Mà hiện tại Hoàng Siêu đã trở về, cái này đã chứng minh rồi tất cả. Nàng xem Hoàng Siêu nhãn quang, giống như là xem một cái quái vật. Hành vi đều trở nên có điểm cục xúc bất an. Tống Tiểu Manh hài lòng sờ cùng với chính mình khôi phục bình thường cái bụng, cảm kích đối với Hoàng Siêu nói, Hoàng đại ca, đa tạ ngươi đã cứu ta. Nàng vẻ mặt sùng bái cảm kích nhìn Hoàng Siêu, nếu là không biết đến, còn tưởng rằng nàng muốn lấy thân báo đáp. Hoàng Siêu lần nữa vì Tống Tiểu Manh chẩn đoán bệnh, dùng chân khí điều động trong cơ thể nàng tinh khí, tẩm bổ thân thể của hắn. Tống Tiểu Manh nhanh chóng khôi phục, trước đây không lâu mới bị Hoàng Siêu lấy ra yêu đàn, hiện tại cũng có thể tự do hành động. Hoàng Siêu nói, ta sau đó không lâu phải đi cùng phủ Thuận Thiên cùng yêu giới đòi một công đạo. Mọi người khó có được gặp nhau một hồi, trước khi đi nếm thử tay nghề của ta à. Hoắc Tiểu Lam nhìn vẻ mặt sùng bái Tống Tiểu Manh, lộ ra một bộ sinh không chỗ nào yêu dáng vẻ. Hoàng Siêu, ngươi cũng biết nấu ăn, thế đạo này là thế nào? Tống Tiểu Manh hì hì cười, ta đã nói rồi, nấu ăn là vĩ đại nhất một trong công việc. Hoàng đại ca, ngươi cũng biết nấu ăn à, có muốn hay không ta hỗ trợ? Hoàng Siêu ngăn lại nàng. Tuy là Tống Tiểu Manh vẫn nấu ăn làm cơm, thế nhưng tài kia tương đối có hạn. Hoàng Siêu từ trong không gian lấy ra nguyên bộ đồ làm bếp, lũy khởi 2 cái lâm thời lò bếp, bắt đầu chính mình nấu nướng đại nghiệp. Một phen tỉ mỉ xử lý, Hoàng Siêu ngao ra một nồi Yoshika 4 phía, tinh khí phong phú, đại bổ thân thể, xương sườn cây cải củ canh. không giống với ven đường bánh chẻo tiệm cái loại này chỉ có mấy khối cây cải củ nhạt nhẽo nước canh. Nồi này trong súp tràn đầy xốp, vừa phải cây cải củ khối cùng xương sườn. Hòa hợp hương khí, quả thực khiến người ta muốn nuốt trọn đầu lưỡi của mình. Tốt hương a, Tống Tiểu Manh hít một hơi bát bên trong hương khí, lộ ra say mê biểu tình. Hoắc Tiểu Lam biểu hiện cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nàng trừng mắt bát bên trong cây cải củ khối, kéo dài thanh âm, cái này là chính là yêu thai. Ta đây là đại bổ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.